Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3772, chương 3773, tân bí. Cái này Âu Dương Bạch mới vừa phi lướt đến đỉnh núi. Kinh khủng kia thông thiên chuột ảnh liền rít gào mà sinh. Nhìn Âu Dương Bạch khuôn mặt sắc thình lình thảm bạch, sợ hãi không gì sánh được. Không được, Thanh Linh, ngươi đặc biệt điên, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi đồng dạng cũng phải chết. Chết a! Âu Dương Bạch xoay người bỏ chạy. Hắn rất tin tưởng cái này đại trận đáng sợ đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Đừng nói hắn hiện tại đã tổn thương, dù cho hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nhẹ lướt hung uy a. Nói không khoa trương chút nào. Một ngày hắn dám thư giãn chút nào, kinh khủng này chuột ảnh đủ để bắt hắn cho mẫn diệt thành bã vụn. Làm Âu Dương Bạch xoay người bỏ chạy thời điểm, kinh khủng kia chuột ảnh thình lình mở miệng, dường như toàn phong đao phong lực lượng, theo miệng của nó gào thét mà ra. Sát na, này cổ lực lượng đem Âu Dương Bạch bao phủ. Không được, không được. Âu Dương Bạch thân thể phảng phất trang giấy một dạng, trong cơ thể hắn cái kia cổ hung hãn lực lượng, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Phốc phốc phốc, huyết vụ liên tiếp nổ tung, cả người hắn chỉ là trong chớp mắt, liền thành bạch cốt, có thể sinh cơ vẫn như cũ ở, cũng không có ở sát na bị kinh khủng này đại trận cho mẫn diệt. Thanh Linh, Diệp Lăng, lão tử cùng các ngươi không chết không ngớt. Ong ong ong, trong cơ thể hắn bộc phát ra nhất đám chói mắt kim quang rực rỡ. Sát na này cổ kim quang lôi kéo thân thể của hắn, trực tiếp liền cho na di biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cự đại chuột ảnh biến mất, mà Thanh Linh tắc thì là ngã ngồi ở trên đất, thở hồng hộc. Dù cho đại trận thành hình, nhưng hắn tiêu hao thần lực và thần niệm cũng quá khủng bố. Còn Diệp Lăng, trong tròng mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Vừa rồi cái kia đạo đáng sợ chuột ảnh, tựa hồ có thể đem hắn dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ a. Khủng bố sao? Thanh Linh ngồi ở trên đất, hướng về phía Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Diệp Lăng gật đầu, cái này đâu chỉ là khủng bố a. Tưởng chừng như là trong nháy mắt yếu nhân mệnh, cái này đẳng cấp đại trận đáng sợ xuống, dù cho đại viên mãn cũng chống không được chứ. Đại trận thành hình rất chắc chờ, cho nên ta cảm thấy đây là ta tộc thiên phú thần thông chung nhất gân gà nhưng là uy lực mạnh nhất. Lâm thời kịch chiến, không ai cho ngươi thời gian để cho ngươi bày trận, cho nên bẫy người cũng không tệ lắm, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Cho nên tộc ta tộc địa, không ai dám xông, dù cho những cái này cao cao tại thượng, đánh đâu thắng đó chủ thần, cũng không người dám tùy ý xông tới. Thanh Linh trầm nói rằng, Diệp Lăng rất tán thành hắn thuyết pháp. Xông, xông cái lông gà a. Đại trận này một ngày thành hình, ai dám xông loạn, không chết cũng phải lột ra. Vừa rồi đạo kim quang kia, là ông tổ nhà họ Âu Dương cố ý cho Âu Dương Bạch luyện hóa một đạo hộ thân phù lục. Dù cho chủ thần xuất thủ, cũng giết không được hắn. Bất quá, cũng chỉ có thể dùng một lần. Hắn dẫn vào đến nơi đây, cảm thấy không ai có thể uy hiếp hắn mệnh. Nhưng ai biết bị hai chúng ta ép ra ngoài. Cho nên lúc này đây, chúng ta là bắt hắn cho hoàn toàn trêu chọc chết. Lấy sau thấy hai ta, đoán chừng có thể liều mạng liền tuyệt, sẽ không lưu tình. Thanh Linh nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng cũng là vui, ỷ vào nhất con bài chưa lật, kết quả lại bị hai người bọn họ ép ra ngoài. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn thương thế tuyệt đối không nhẹ. Hắn coi như là lật thuyền trong mương, Bồi phu nhân lại gãy binh, dù sao rất thảm. Mà Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán, chính mình mệnh là thật không ra sao, còn chưa có đi chủ thần vị diện đây, trước hết đắc tội một cái tên đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là có vẻ như hắn ra thế còn rất khủng phố. Kêu đại ngốc cái làm cho hắn trở về đi. Hai ta loại trạng thái này, sợ rằng lại cái hố xuống phía dưới. Phòng trừng tự muốn cái hố chung chính mình. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trầm nói rằng, Thanh Linh gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như lại như thế phát triển tiếp. Mình và Diệp Lăng phòng trừng mạng nhỏ được chơi xong. Người đại trận này chỉ có thể dùng một lần. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Làm sao có thể chỉ có thể dùng một lần? Ta thi triển ra đại trận. Tuy là không bằng phụ vương ta bọn họ thành thạo. Có thể như cũ có thể xuất thủ 3 lần. Thế nhưng, đại trận đã bạo phát. Khí tức ù ù. Không ai dám giống như một kẻ ngu si tựa như xông tới. Đó là rõ ràng muốn chết. Ai cũng sẽ không. Thanh Linh lẩm bẩm. Đúng, nói cho ta một chút chủ thần vị diện. Lấy sau sớm muộn muốn đi. Sớm giải khai sớm tinh tường. Diệp Lăng cũng là ngồi xếp bằng ở Thanh Linh bên cạnh. Chủ thần vị diện, sớm muộn qua được. Dù sao lấy Diệp Lăng hiện nay tu vi. Dù cho đột phá không được đến đại viên mãn, cũng rất có thể sẽ ở tương lai không lâu bước vào chủ thần. Chủ thần vị diện, a hát, kỳ thực trong mắt của ta, căn bản cũng không phải là vị diện, mà là một cái xó xỉnh. Ta nói cho ngươi đi, cái kia hay là chủ thần vị diện căn bản là các ngươi thế giới một cái không gian độc lập. Thanh, Linh vẻ mặt khinh thường nói, không gian độc lập. Diệp Lăng trong lòng giật mình. Cái này xưng này cái ý tứ. Bất kể là mênh mông tinh không, hay hoặc giả là bây giờ man hoang thế giới, khi chúng nó kỷ nguyên lúc kết thúc, chúng ta địa phương sở tại cũng theo tiêu thất. Làm tân kỷ nguyên xuất hiện, chúng ta chỗ ở không gian lại lần nữa ngưng tụ. Kỳ thực chính là gắt gao tương liên. Không có gì hay là phi thăng các loại. Chỉ có Âu Dương Bạch loại người này mới sẽ để cho rầm rĩ quảng cáo dùm beng lấy huyết mạch của mình. Kỳ thực nói cho cùng chúng ta đều là một chỗ tên. Nơi đó không tính là quá lớn, chẳng qua cũng không nhỏ. Tông môn san sát, gia tộc môn phiệt khắp nơi. Tùy tùy tiện tiện một cái gia tộc lão tổ đều là chủ thần. Nhưng là, có tác dụng quái gì a? Thanh Linh nói đến đây. Lẩm bẩm lắc đầu, Diệp Lăng cảm thấy đi, trong này nhất định có không muốn người biết mờ ám, nếu không hàng này vì sao vẻ mặt khinh miệt không tiết tháo. Thánh tôn bên trên, chính là chủ thần, mà chủ thần tắc thì chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, còn thượng vị thần bên trên, cái kia mới tính là chân chánh nhân vật khủng bố, thượng vị thần. Đã có thể mở sơn lập tông, coi như là nhất phương đầu sỏ. Thế nhưng khoảng cách chân chính dương kích vô địch, còn kém xa lắm. Ở thượng vị thần bên trên, mới tính là chân chánh chủ thần. Loại nhân vật cấp độ kia, được một số người xưng là hoàng. Phụ vương ta, chính là nhất tôn tam trọng hoàng. Còn hoàng bên trên khẳng định có, thế nhưng ta không phải quá tinh tường. Cho nên nói vẫn là không nói cho ngươi cho thỏa đáng. Lấy sau chính ngươi đi dò xét tìm mới càng tinh tường. Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc nói đạo. Mà lúc này Diệp Lăng, tắc thì đã là vẻ mặt chấn động lay động. Chủ thần, còn chia xong vài cái cấp bậc. Lẽ nào Thánh Tôn bước vào về sau, tiến vào chỉ là hay là hạ vị thần? Kháo! Trách không được một cái lại một cái đại viên mãn không muốn đột phá đây. Thà làm kê đầu không vì đuôi phượng, đổi thành Diệp Lăng, hắn khẳng định cũng là như thế cái cách nghĩ. Mà ở chủ thần vị diện, chân chính vô địch một dạng tồn tại, chính là hai đại đế quốc, cùng với kinh khủng kia thần bí nhất các. Đại Hán, Đại Tần, cái này vì hai đại đế quốc, còn các. Tức là Bỉ Ngạn Các. Chẳng qua Bỉ Ngạn Các cùng man hoang vị diện Bỉ Ngạn Cung hoàn toàn không được là một chuyện, thậm chí không có một tia liên lụy. Dù sao Bỉ Ngạn Các nhân vật đáng sợ, căn bản nhìn không được trên những tên kia. Thanh Linh lời nói Lệnh Diệp Lăng rung động không thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.